Các bạn đang nghe tiểu thuyết phản mentor tiên truyện trên trang web thegiaodo.org. Người đọc Tuyết Sơn Vi Hồ. Chương 212. Hoàng Nhiên. Theo lý thuyết, có thể được một vị tu sĩ kết đan kỳ thu làm đệ tử. Đối với người tu tiên cấp thấp mà nói, tuyệt đối là nằm mơ cũng không mơ được chuyện tốt như thế. Nhưng Hàn Lập sau khi nghe xong lời ấy lại vừa kinh ngạc, lại vừa theo bản năng nhận thấy được có chuyện không ổn. Với tư chất công pháp của hắn, như thế nào cũng không để loại chuyện tốt như thế hơn rơi vào đầu. Cho nên nghe theo lời của Hoàng Phong Cốc lập công lớn và muốn trọng thưởng cho hắn, Hàn Lập một chút cũng không tin. Là vị sư tổ này thắng cuộc, nhất thời hưng phấn và thu vị công thần như hắn thì có phải phần thật tình. Nhưng rõ ràng đã thua một trận lại còn muốn cho hắn làm đồ đệ, đây thật khó bằng không nghĩ ra được cho thông suốt. Hạt trong đầu đang chuyển động vô số ý niệm thì lý sư tổ kia đã bắt đầu khó chịu. Hắn sau khi nói ra cái việc thu Hàn Lập đệ tử, nguyên tưởng rằng đối phương khẳng định sẽ mừng như điên, lập tức đáp ứng. Ai có thể ngờ Hàn Lập ngác đứng ở chỗ, mặt đầy vẻ kinh ngạc mà không có bất kỳ biểu hiện gì, điều làm cho lão có chút tức giận. Chẳng qua về mặt biểu hiện, lý sư tổ tự nhiên vẫn phải duy trì phong độ của sư tổ, nên lại thản nhiên nói: Hàn Lập, ngươi đều không muốn bái ta làm sư thì cứ nói rõ ra, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Ta có thể đem một số kiện bắp khí cho ngươi xem như là bồi thường. Hàn Lập vừa nghe nói thế đã biết đối phương lời nói tuy có vẻ rộng rãi nhưng trong lòng khẳng định là bất mãn. Đắc tội với vị sư tổ này sẽ có hậu quả gì, Hàn Lập không cần nghĩ cũng đã hiểu được. Hơn nữa bản thân mình lại là một đệ tử luyện khí kỳ, như thế lệnh cự tuyệt một vị sư tổ kết đan kỳ thu làm đồ đệ, cái này cũng không phải hợp lệ lẽ thường, chỉ sợ sau khi cự tuyệt sẽ còn có gặp nhiều phiền toái hơn nữa. Nghĩ như vậy, hắn cắn răng mặc kệ đối phương rốt cục đối với mình có ý đồ gì, trước tiên cứ phải ứng phó cho qua ải này rồi mới nói. Dù sao xem ra thế nào mà không đáp ứng, bản thân mình tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt. Có thể bái sư tôi là môn hạ đệ tử tự nhiên là vui, đó là vinh hạnh của đệ tử. Vừa ở đệ tử bản thân quá cao hứng mà quên mất trả lời, xin sư tổ lượng thứ. Hàn Lập mặt đỏ lên la mụ nhìn mấy tử trong hương phấn mà lấy lại tinh thần mà nó không kịp thở. Sau đó Hàn Lập bước tới hướng về phía lị sư tổ và làm lễ với cái bái, lập tức hành lễ bái sư: tốt lắm, từ hôm nay trở đi ngươi chính là đệ tử của Lý Hoa Nguyên ta. Pháp khí bích giao đao này coi như là lễ gặp mặt của vị sư. Lý Hoa Nguyên trên mặt cười mỉm, đưa tay nâng Hàn Lập dậy, cấp cho một thanh trường đao, xem vinh quang lập lề, tuyệt đối là một kiện đỉnh cấp pháp khí. Hàn Lập trịnh trọng đưa hai tay tiếp nhận lấy trường lão, rồi lại bị lễ bái một cái cực kỳ là tôn kính, rồi mới tự hồ vô cùng vui mừng đứng lên. Và các đệ tử khác ở chung quanh thấy vậy, trợn mắt há hốc mồm, hai mắt như là bốc hỏa vậy. Ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập đều vô cùng khác thường, hận không được người này lấy pháp khí kia mà lại là Hàn Lập sớm trông rất không vừa mắt kia. Hàn Lập tuy không rõ ràng lắm người khác suy nghĩ gì, nhưng theo từng đạo ánh mắt nóng bỏng dừng lại trên người mình khiến cũng đoán được 7-8 phần, cho lòng không khỏi giờ khóc giờ cười. Nếu có thể nói hắn không nguyện để người khác mà vì sự tổ là chỗ người khác mà không phải là chính mình. Phải biết rằng trước đó sự đào huấn của một số vị sư phụ mặc đại phu hắn vẫn còn ghi nhớ trong lòng, hôm nay lại là có một vị sư tổ còn lớn chưa hơn nữa, điều thực sự làm cho Hàn Lập hết chỗ nói. Qua một thời gian nữa nếu chúc cơ thành công, ta sẽ đưa ngươi đến chỗ tổ ta thu ngươi làm đệ tử chính thức. Nếu như chúc cơ không được thì cũng không sao, ta cũng sẽ đem công pháp chỉ điểm cho ngươi một phần. Lý sư tổ hướng vào Hàn Lập mà phân phó: vâng sư phụ. Hàn Lập thản nhiên không có ý kiến gì khác, cứ thành thật mà đáp ứng. Tốt lắm, thời gian cũng không còn sớm, về lại Hoàng Phong Cốc thôi. Lý sư tổ nhìn sắc trời rồi nói. Tiếp sau đó mọi người lại leo lên ngân giáp sắc mãng của Lý sư tổ, sau khi phi hành mấy ngày đã về tới Hoàng Phong Cốc. Khi vào trong cốc, Lý sư tổ, Lý Hoàng Nguyên liền dẫn theo hai cái quản sự tiến vào nghị sự viện, mà những người khác đều tản đi trở về chỗ của mình đợi mấy ngày sau nhận thưởng. Bên trong một gian nhà cỏ trong bách thảo viên Hoàng Phong Cốc, vị mã sư bá đang trợn hai mắt, giống như thấy quỷ nhìn chằm chằm Hà Lập. Nguyên vẫn không ngừng lẩm bẩm nói: "Cái này không có khả năng, ngươi chẳng những không chết, còn ở trong cấm địa tìm được hơn 20 gói khúc linh dược, lại được Lý Thuyết Thúc thu làm ký danh đệ tử." "Đúng rồi bạn sư bá, con có thể tính là phúc nguyên thâm hậu, đạo hóa kinh người." Hà Lập ngồi đối diện với lão nhân, cười cười nói, phảng phất như rất là đắc ý. Lão Trần sau khi nghe xong lời ấy của Hà Lập, sắc mặt khôi phục lại bình thường, lại thay bằng một ánh mắt cổ khoái nhìn vào Hà Lập, làm cho Hà Lập trong lòng nao nao, không biết đối phương có dụng ý gì. "Hàn tiểu tử, người lần này đi cấm địa đích xác thu hoạch không ít, vượt xa ra ngoài dự kiến của ta." Lão nhân thở dài một hơi nói: "Bản thân con cũng không nghĩ tới." Hà Lập thuận miệng nói để ứng phó: "Nhưng người cũng không biết Lý Thuyết Thúc người nhận người làm ký danh đệ tử thực có dụng ý gì." Lão nhân hơi lộ ra một vẻ tức hận, nói một câu làm cho Hà Lập ngẩn ra, sau lên mừng rỡ, nhưng hắn vẫn cố nén xúc động, lại ra vẻ bình thản nói: "Vãn sư bá, chẳng lẽ Lý Thuyết Tổ thu đệ tử lại có nguyên nhân khác hay sao?" "Sư bá, Hàn sư đệ một khi đã lật bài sư Lý Thuyết làm môn hạ, về sau cứ gọi ta là một tiếng Mã sư huynh là được rồi, tiếng sư bá tệ à không dám nhận đâu." Lão nhân lắc lắc đầu, chậm rãi nói: "Hả? Mã sư bá nói cái gì? Giữ cửa sư điệt à? Ai mà không biết tu tiên giới phải lấy công pháp mà nói, về bổn phận tệ hạ chỉ cần một ngày còn chưa đợi chút cơ kỳ, Mã sư bá tự nhiên vẫn gọi là trưởng bối của tệ hạ." Hà Lập phi thường thấy khẩn nói, rồi lập tức rót cho lão nhân một ly nước hoa quả mang đến cho đối phương. "Không tệ, có thể trách được, xem ra người vẫn chưa bị trùng chui vào đầu, ta sẽ giảng giải cho ngươi một lần. Thật ra ta không nói ra, qua 3-4 ngày nữa ngươi sẽ biết." Lão nhân vừa lòng rồi gật đầu thản nhiên nói. Hà Lập nghe xong nao nao, nhưng cũng tập trung tinh thần nghe đối phương nói. Phải biết rằng đối với việc Lý Thế Tổ đối với thu hàn năm đồ đệ, hắn cho đến bây giờ vẫn bị vòng vo lo lắng đề phòng, có thể sớm biết được tin tức tự nhiên sẽ không buông tha. "Ngươi nghĩ thấy lần này có thể giao ra nhiều linh dược như vậy thì có thể sẽ thưởng cái gì?" Lão nhân lời vừa chuyển đột nhiên hỏi. "Có thể được 2 viên trúc cơ đan. Con trước đó có nghe qua phải là người giao ra cỡ 10 gốc linh dược sẽ thưởng 1 viên trúc cơ đan." Hà Lập biết đối phương một khi đã hỏi như vậy khẳng định có mục đích, liền thành thật trả lời: "Hừ, đợi sau vài ngày nữa tặng thưởng, ngươi chỉ có phúc nhận được 1 viên trúc cơ đan, việc 2 viên cũng không cần nằm mơ." Lão nhân thoáng chặt phùng nói: "Cái gì? Sao lại như vậy? Chẳng lẽ còn có người ăn bớt phần thưởng?" Hà Lập thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, vẻ mặt khó có thể tin được. "Ăn bớt thì không có, cũng không ai dám làm như vậy. Phần thưởng bên ít đi chỉ là chỉ do một mình người mà thôi, những người khác lại không dám động đến. Nếu không lần sau ai còn dám tham gia huyết sắc thí luyện?" Lão nhân bí môi: "Chẳng lẽ nguyên do bởi vì lý sư tổ Hà Lập sau khi cúi đầu một chút, mặt như hiểu ra nói: "Người cũng không tính là ngốc đó, nhanh như vậy đã tìm ra điểm một chút. Đích thật là bởi vì Lý Thế Túc thu người làm đồ đệ mới có thể như vậy." Lão nhân chớp mắt vẻ tán thưởng chợt lóe lên, gật gật đầu nói: "Bổn môn có quy củ bất thành văn, phàm là đệ tử xác định rõ ràng quan hệ thầy trò, làm sư phụ có quyền lấy một nửa cống phẩm của đệ tử đối với sư môn làm lễ tạ sư. Đương nhiên việc này chỉ giới hạn trong một lần mà thôi, không được ngoại lệ. Mà linh dược người hái được trong cấm địa thì mình là cống phẩm đối với sư môn, cho nên ta phỏng chừng Lý Túc bằng một việc nhiệt tâm như vậy thu người làm đồ đệ, 8 phần xem ra cũng chính là vì 10 gốc linh dược làm sư đệ. Linh dược còn lại chỉ có 1/2, phần thưởng của ngươi tự nhiên cũng chỉ có 1/2, cho nên trúc cơ đan của ngươi không cần đến có 2 viên đâu." Lão nhân cẩn thận giải thích cho Hà Lập hiểu. Hà Lập cau mày một chút, nhưng thực sự không có vẻ gì là bực bội hoặc bất mãn biểu lộ trên mặt, chỉ cúi đầu im lặng không nói gì. Việc làm cho lão nhân có chút giận mình, cùng với cảm giác ngoài ý muốn, hắn tự nhiên không biết Hà Lập hôm nay ngược lại không phải là còn hơi sinh khí, ngược lại thở phào một hơi, hoàn toàn cảm thấy yên tâm. Vị sư phụ mới này thì ra xem trọng linh dược của hắn. Điều thực sự là vượt qua ngày dự kiến của hắn, nhưng cũng làm cho Hàn Lập an tâm hẳn lên. Một viên trúc cơ đan đối với việc hắn sắp khai lò luyện đan mà nói thật sự không tính là gì. Chỉ cần hắn có thể luyện đan thành công thì một hai viên tự nhiên là không để vào mắt. Lão nhân không thể biết tâm tình của Hàn Lập, hắn thấy Hàn Lập vẫn không nói một tiếng nào, có tưởng rằng Hàn Lập một bụng oán khí chỉ là đang khống chế không thể thoát ra mà thôi, liền cười khẽ hai tiếng an ủi Hàn Lập. Tuy thiếu đi một viên trúc cơ đan, nhưng đổi lại được Lý Thiết Túc thu làm ký danh đệ tử, việc này không là không phải tệ, cũng không tính là có hại đâu. Phải biết rằng với tư chất của ngươi thật sự là không thể nào được như vậy. Thôi rồi, phục dùng hai viên trúc cơ đan, hy vọng có thể vào trúc cơ thành công cũng chỉ là xa vời. Ngược lại không bằng dùng một viên đổi lấy chỗ chống lưng nơi Lý Thiết Túc, như vậy cho dù về sau vẫn có lợi khí kỳ. Tin trên dưới bổn môn cơ bản không có người nào dám khi nhục ngươi. Phải biết rằng từ Lý Thiết Túc thực sự không phải là thật tình thu ngươi làm đồ đệ, nhưng dù sao cũng là người của hắn, đệ tử bình thường quản sự không dám gây phiền toái với ngươi. Hơn nữa theo ta được biết, tầm che chở của Lý Thiết Túc cũng không ít đâu. Hàn Lập nghe xong trong lòng có chút cảm động. Lão nhân này trước khi hắn đi khỏi cấm địa đã tặng cho hai bình đan dược, hắn đã nhìn ra đối phương là loại người ngoài lạnh trong nóng, là người không tệ. Nhưng lời nói hiện tại Hàn Lập lại càng ghi tạc trong lòng, đối phương tự hồ rất đáng nể cái tâm giao. Hàn Lập trong lòng nghĩ như vậy, nhưng biểu hiện vẫn làm ra bộ dáng miên cưỡng, bị lão nhân nói mà động lòng, cái khổ và tiếng rốt cục với miệng nói chuyện thực ra cũng là tùy ý nói vài câu. Vị mã sư bá này thấy Hàn Lập tự hồ đã khôi phục lại sau khi đả kích, trong lòng cao hứng. Không lâu sau lên cáo tử rời khỏi, bách dược viên tự nhiên trở lại cho Hàn Lập. Chương 213 chuẩn bị. Chuyến đi kiếm địa chỉ mới hơn 10 ngày, nhưng là Hàn Lập lại thấy giống như đã mấy năm. Bởi vậy khi nằm trên giường của bách dược viên thì phi thường ấm áp cùng lưu luyến. Chuyện đánh bạc với tính mạng này, hắn cuối cùng đã bảo trụ được mạng nhỏ của mình. Hơn nữa hoàn mỹ đã đạt được thành mục tiêu. Hôm nay hắn an tâm mà nằm ngủ, giấc ngủ phi thường đầy hương vị ngọt ngào. Trên thực tự hồ tất cả tranh đấu trong cuộc sống trong khoảnh khắc đã đều rơi ra khỏi giấc ngủ của Hàn Lập. Thoáng một cái Hàn Lập đã ngủ thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai mới tỉnh lại. Hàn Lập sau khi tỉnh lại tinh thần tràn trề, lập tức bắt đầu an bài kế hoạch sau này. Việc hắn muốn làm trước tiên tự nhiên là muốn đem ba vị chủ dược trong tay mau chóng trồng lớn, đưa bảo tồn tốt nhất. Cho nên việc an bài các loại tài phụ khác trợ khác tự nhiên phải để sau cùng. Chẳng qua phải chuẩn bị tất cả mọi thứ, đây cũng không phải là một việc 10 ngày nửa tháng. Thế dự phòng trường của Hàn Lập tối thiểu cũng phải tiêu phí mấy năm mới thể chuẩn bị được thỏa báng tất cả, mới chính thức bắt đầu luyện đan. Cho nên Hàn Lập đối với linh dược trong tay cũng không vội. Ngược lại các thu hoạch khác của mình tại cấm địa cũng phải sắp xếp lại một phen. Kết quả linh thạch bậc trung có hơn 10 khối, linh thạch bậc thấp mấy trăm khối. Mặt khác còn có một số lớn cấp bậc binh khí, một số lớn lượng tài liệu lấy từ trên người của yêu thú giết với mặc dao, cùng một số thanh phế vật ngân kiếm. Chẳng qua ngoài trừ mấy thứ này còn có hai vật phẩm khác rất là hấp dẫn sự chú ý của Hàn Lập. Một con rối tay cầm tiên cũng phát ra ngân quang lập lẻ. Con rối này chủ yếu là do gỗ điêu khắc mà thành, mắt mũi miệng đầy đủ, rất sống động. Hơn nữa cả người trên dưới mặc đều thiết giáp thiết khối. Ngay cả trường cung trong tay cũng là do thành đồng chế thành. Thứ này chính là thượng phẩm pháp khí, hay là lúc trước đã thấy trong sư môn khôi lỗi cung thủ. Sau khi pháp khí này tới tay, hay là chưa bao giờ lấy ra dùng sử dụng. Bởi vì pháp khí này yêu cầu thân phân thần bí thuật, đem một tia thần thức rót vào trong khối lỗi mới để sử dụng vận dụng. Nhưng này là phương thức phân thần này, không lấy trúc cơ kỳ thì sao mà tu luyện được. Phải biết rằng chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên mới để thần thức sung túc, có thể chống đỡ được sự thống khổ của việc phân thần. Nếu không chỉ về một chút thần thức của luyện khí kỳ, chỉ sự còn chưa phân thần thành công thì người đã tiêu mất rồi. Mà người tu tiên thường xuyên nói dùng thần thức xem xét bốn phía xung quanh để dùng thần thức quét qua sự vật, nhưng thực ý nghĩ chân chính không phải là những phần thần, chỉ là một kỹ xảo nhỏ đem thần thức lộ ra ngoài mà thôi. Nhưng sau khi tôi luyện bí thuật phân thần, tương đương với việc đem một thậm chí nhiều hơn phân thần thần thức, chủ yếu là dùng để ngự khí càng nhiều, phân thần càng nhiều thì có thể đồng thời thao túng pháp khí càng nhiều. Phải biết rằng đệ tử luyện khí kỳ bọn họ bình thường khi đối địch nhiều lắm là có thể đồng thời vận dụng hai kệ pháp khí mà thôi. Nếu dùng hơn nữa, bọn họ liền không thể tự nhiên thao túng được. Nếu không, trên người ai mà không có 5-6 kệ pháp khí, chỉ cần gặp địch nhân thì tất cả đều xuất ra, chính là cho không có hiệu quả, cũng có thể làm cho đối thủ luôn cuống tay chân một phen. Hạp đem con rối này cầm ở tay xem xét một hồi, mấy cắt đi, lại cầm lấy một tờ giấy màu bạc lên xem. Tờ giấy này là chiến lợi phẩm của Hà Lập, thiên được từ đại hán trên trần của cự kiếm môn. Mà trên lần lồi lõm lõm, có rất nhiều hoa văn kỳ lạ, xem thấy rất là thần bí. Hà Lập cân nhắc cả nửa ngày, nếu một chút rõ ràng cũng không có, em phải tạm thời bỏ qua. Cứ như vậy mấy ngày sau, Hà Lập vùng mắt nghiên cứu tờ giấy màu bạc kia, mặt thì chợt đã tin tức ở trên, thì xem có thực như là lời lão nhân nói không, phần thuộc của mình đã bị chiết khấu đi. Vào buổi chiều ngày thứ tư, Vương Thế Túc cùng một gã quản sự là mặt khác tìm đến Hà Lập, thực sự là mang đến một viên trúc cơ đan làm phần thưởng. Hơn nữa đã giải thích nên căn bản cũng không có gì với lão nhân nói. Chỉ có điều đem việc Lý Thế Tổ lấy đi linh dược của hắn cải đi thành việc đệ tử phải tận thiếu kính với sư phụ. Hà Lập nghe xong thầm cười lạnh vài cái, nhưng trên biểu hiện lại tỏ vẻ một chút ý kiến cũng không có, làm cho hai vị quản sự vốn tưởng rằng phải phí công võ mồm mới thể giải thích rõ ràng được, đều thở vào nhẹ nhõm một hơi, sau cười cười kéo tử rời đi. Hà Lập sau khi thấy hai người bọn họ rời đi, tự giễu cười một chút, liền đem viên trúc cơ đan mới cất đi. Hiện tại cũng chưa cần phải phục đan dược tiến hành trùng quan, để sau khi mình luyện ra được trúc cơ đan, đồng thời loạt dùng một tiếng tốt hơn. Dù sao một ngày chưa được luyện chế được thành công, Hà Lập một ngày cũng không để quan tâm bế quan. Cứ như vậy, thời gian một tháng rồi lại một tháng trôi qua, thời gian 3 năm thoáng qua. Hà Lập công việc chuẩn bị để luyện đan rốt cuộc toàn bộ đã thỏa đáng. Trong khoảng thời gian không tính là ngắn này cũng đã xảy ra vài chuyện. Thời lúc này, Trần Sư Muội sau khi phục thù một viên trúc cơ đan phần thưởng, trải qua suốt 1 năm khổ tu, rốt cuộc 2 năm sau đã trúc cơ thành công, tiến vào trúc cơ kỳ. Và vị huynh trưởng kia của nàng vận khí lại không được như vậy, cho dù ăn vào 2 viên trúc cơ đan nhưng lại chủng quan thất bại, bồi hồi đừng đúng là trúc cơ đan. Là đại công tử của gia tộc, hoàn toàn mất đi lòng tự tin đối với tiên đạo, nên đã từ biệt sư môn về lại gia tộc để tính dưỡng khác. Không có chuyện chỉ là Hà Tập tại Hoàng Phong Cốc đột nhiên thanh danh bay cao, coi như đã có danh tiếng, có quan hệ đến đại vận của hắn tại cấm địa, thêm được linh dược rất nhiều, đã được xí tổ làm ký thanh đệ tử. Sau khi trở về cấm địa được 1 năm, cả sư môn đều đã lan truyền, thứ chút nữa làm cho các đệ tử cấp thấp đủ hỏa phần phần. Đến 2 năm sau, chuyện này mới tính là dần dần lắng xuống. Chẳng qua trong lúc này còn có một chuyện không nhỏ khác, chính là việc Diệp Tính lão giả đã từng ăn bớt được của hắn phân nửa đủ kia, đột nhiên phái người đem tất cả những thứ trước kia còn thiếu tất cả đều đem tới, hơn nữa còn nhiều hơn một chút. Điều làm cho Hà Lập cảm thấy cái lợi của việc núp dưới bóng mát của một cây đại thụ, không khỏi có chút âm thầm tự đắc. Xem ra hắn với thân phận của ký danh điện tử của Lý Thế Túc Tổ cứ thật sự là có tác dụng không nhỏ. Nhưng nói đến Lý Thế Túc Tổ mấy bài kia, Hà Lập cũng không có nói chuyện qua, ngoại trừ việc phái một tên gia hỏa cũng là ký danh điện tử đưa tới cho hắn một quyển công pháp Thanh Quyên Kiếm Quyết, thì trong vòng 3 năm cũng không còn có tin tức gì, tự hồ sớm đã quên mất Hà Lập rồi. Hà Lập chừng mầm mắng vài câu ra, kỳ thật đối với loại tình huống này cũng rất thừa ý. Hắn hiện tại một lòng vào việc luyện chế trúc cơ đan, tự nhiên không có hy vọng ai đến quấy rầy hắn. Nhưng lại cuộc sống cứ như là ẩn cư này, rốt cuộc ngày hôm nay cũng đã xong. Và 3 ngày trước, Hà Lập đã thu xong linh dược phụ trợ tốt nhất, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ có thiếu gió đông. Sau vài ngày sắp xếp, Hà Lập đem các linh dược đã chuẩn bị xong, thẳng tới nhà lộng điện mà đến. Nhạc lộng điện vẫn như là Hà Lập 10 năm trước đã tới, đương nhiên người bảo hộ truyền thống trận đã thay đổi 2 gã tu sĩ trúc cơ kỳ khác, nhưng thủ tục vẫn vậy, vẫn là kẻ mặt không kiên nhẫn, làm cho Hà Lập thầm buồn cười không thôi. Nhưng mà kệ thế nào, hắn vẫn không thuận lợi tiến vào bên trong nhạc lộng điện. Mà dọc theo thông đạo không có tiêu kỳ, Phạm nhìn thấy tên đại hán ngốc nghếch mà hắn rất không thích vẫn đang ở trong phòng thạch tài gù gà gù gật. Hắn lập cau mày sau khi trầm ngâm một lát, trong tay lấy ra pháp khí linh đan, sau đó bước đến bên cạnh hắn và dùng cái chuông này khu lên vài cái. Tiếng chuông vang lên, trong tay Hà Lập không có tính là gì, nhưng làm cho tên đại hán ngốc nghếch giống như là lửa ở dưới mông lập tức bật dậy, hơn nữa miệng còn làm hàm hồ không rõ lên: có chuyện gì xảy ra? Ai ai ồ, cứ muốn làm gì? Đại hán này rõ ràng là nửa tỉnh nửa mê, trước nhất thời không có nói gì thua lỗ với Hà Lập. Hà Lập thấy vậy cũng không khách khí, lập tức danh hiệu của việc tiếp xúc mà mình phải bái nói ra: tại hạ lại muốn hạ quản lý Hoa Nguyên sư tổ, muốn mượn địa hỏa dùng một chút. Cạ mở cửa ra. Lý sư tổ! Tên đại hán rõ ràng đã nghe nói qua đại danh của vị sư túc tổ này, lập tức như bị cú sốc, nhanh chóng thay đổi cách xưng hô, rồi quay đầu đi đến trước cửa đá. Nhắn vừa mới đi được hai bước, lập tức như nghĩ tới cái gì đó, sau đó quay đầu lại dùng ánh mắt hoài nghi dò xét Hàn Lập. Hàn Lập vừa thấy cảnh này, lập tức hiểu ra được tâm tư của đối phương. Sau khi do dự một chút, liền đem thanh nguyên kiếm quyết mà Lý Hoàng Nguyên đã cho người đem tới. Đại hán liền thấy chữ ký của Lý Thức Thổ ở trên sách. Không nghĩ tới, đại hán này đang chẳng những biết danh hiệu Lý Thức Thổ, từ hồ hay cả bút tích của cũng nhận ra. Sau khi tiếp nhận sách mà xem qua, liền cung kính trả lại cho Hàn Lập. Rồi lập tức thay bằng một bộ mặt tươi cười nói: không biết Lý sư đệ này đi luyện khí hay là luyện đan, ta nhất định vì sư đệ mà ăn bài cho. Hà Lập nguyên muốn ỷ vào danh hiệu của Lý Sư Túc Tổ để xem có tìm được một ít chi cố đặc thù về phương diện địa hỏa hay không. Nay thì đối phương đã chủ động nói ra như thế, nên dùng thần sắc hòa hãn nói: tại hạ đi luyện chút đan dược, nói cho nên hy vọng có thể ăn bài một chan địa hỏa, hỏa lực vừa ổn định vừa ôn hòa, xin các hạ phí tâm. Trước khi đến đây, Hà Lập đã từ lão nhân nghe qua tình hình đại khái của địa hỏa nơi đây, biết trong này phải có người ăn bài sử dụng địa hỏa, cho nên mới nói ra như vậy. Phòng này rất tốt, tại à lập tức cấp cho sư đệ ăn bài, nhưng phí thủ tục này. Để hắn tự hồ có chút khó xử nói. Hà Lập nghe xong mỉm cười, lật tay lấy ra một khối linh thạch bậc trung rồi đưa cho đại hán. Mẹ chậm rãi nói: nên ra bao nhiêu linh thạch, tại hạ đương nhiên cứ đúng theo mà tiêu chuẩn mà ra phó. Bởi vì thời gian luyện đan tương đối dài, cho nên khối linh thạch này xin mẹ tiền đưa trước. Đến lúc đó nhiều thì thôi, ít thì thôi là được rồi. Chương 214: Địa hỏa chi ốc. Hi hi, được, ta sẽ giúp sư đệ ăn bài một chút. Đại hán không mất thế, Hà Lập đưa ra một khối linh thạch bậc trung, nhất thời tâm trạng vui vẻ. Phải biết rằng tuy nói 100 khối linh thạch bậc thấp đổi được một khối linh thạch bậc trung, đó là tỷ lệ mà tu tiên giới công nhận, nhưng trên thực tế hầu như không có ai nguyện ý dùng linh thạch bậc trung đổi lấy linh thạch bậc thấp. Bởi vì ai cũng biết dưới một tình huống linh thạch bậc trung cấp độ hấp đạp linh khí có thể nói là nhanh hơn nhiều linh thạch bậc thấp, chỉ bằng điểm này ai cũng muốn cho linh thạch bậc trung đối với linh thạch bậc thấp tự nhiên là không xem ra gì. Đương nhiên linh thạch bậc cao đối với linh thạch bậc trung tình huống hoán đổi cũng như thế. Đại hán mặt mày hớn hở sau khi tiếp nhận linh thạch hỏa thuộc tính, đối với Hà Lập liền càng thêm ân ái. Hắn lập tức dẫn Hà Lập đi đến trước mấy cánh cửa đá nhiều màu, từ trong áo lấy ra một khối lệnh tiễn màu tím, nhắm ngay cánh cửa đá mà hoa lên. Trên lệnh tiễn màu tím hồng quang chợt lóe, bắn ra một tia sáng lờ mờ chuẩn xác, bắn lên cánh cửa nhất thời làm cho lưu quang nhiều màu cấp tốc chuyển động. Kết quả sau khi kèn kẹt vài tiếng, cánh cửa đá chậm rãi mở ra, đồng thời và thông đạo đen ngòm. Thông đạo này cao hơn trượng, khá vuông vắn. Sư đệ, đó là ổ thạch đạo, chính là có phòng địa hỏa, chúng ta hãy tới nơi đó đi. Đại hán sau khi niềm nở cười lấy lòng đại Hà Lập thì nói: Hà Lập không biểu hiện gì, gật đầu rồi tiến tới thông đạo. Ồ, thạch này tôi không tính là vật hy hữu gì, nhưng cũng không phải là vật bình thường tại thế tục. Có thể tìm được nhiều như vậy, có thể dùng được để làm đá để xây dựng thâm đạo cùng phòng ốc. Cái này cũng là các vị sư tổ của đại thần thông đã huyết tâm cơ với đại công cáo thành. Chẳng qua cũng bằng vào khả năng chịu được nhiệt độ cao của ổ thạch, không sự đặc tính cổ khoái của địa hỏa dòng luyện, Đệ hỏa nơi này, từ khi mở tới nay, cũng chưa từng gặp qua sự cố gì. Đại hán, một mặt đi trước dẫn đường, một mặt giới thiệu giải thích. Hà Lâm nghe xong, cảm thấy rất hứng thú, không khỏi lấy tay sửa soạn lên vật đá. Kết quả, cảm thấy khá lạnh. Ô thạch này, sinh ra ở nơi nào? Mai lại kháng cự đối với địa hỏa, so với chân hỏa, cũng lợi hại hơn 2-3 phần. Thật đúng là kỳ lạ. Hà Lâm phần miệng tán đồng, nhà thuần miệng hỏi một câu vậy. Cái này à, nghe nói tôi cũng phải là rất hữu hữu, nhưng Việt quốc chúng ta cũng không sinh ra được thứ này, đều là các gia tổ ở các nước phía cực Tây mà đem về, rất là phiền toái. Đại hán giải thích. Cứ như vậy, Hà đi theo sau đại hán ngốc nghếch, trong nháy mắt đã đi qua hai cửa đá cao lớn, rốt cục ra khỏi một thông đạo ổ thạch, xuất hiện tại một đan đại sảnh hình tròn siêu lớn. Đại sảnh này cũng thiết kế từ ổ thạch mà thành, nhưng đường kính 4-50 trượng, cao hơn 10 trượng, thật sự rất lớn, làm cho người ta khiếp sợ. Bốn phía đại sảnh có nhiều gian phòng cửa đá màu trắng phân bố khắp nơi, nhìn qua có khoảng hơn 30 gian. Trong đại sảnh lúc này có một bóng người cũng không có, chỉ là có đại hán cùng Hà Lập hai người mới đến. Hà Lập sau khi tò mò xếp một phen, liền nghe thấy đại hán cười hì hì nói: phía dưới đại sảnh này là nơi tụ tập địa hỏa thịnh vượng nhất, cho nên bổn môn tổng cộng dựng nên 36 gian địa hỏa để luyện khí luyện đan, và phòng luyện đan tốt nhất chính là gian thứ 18 cùng 19. Chẳng qua gian 18 đã bị một vị sư bá chiếm dùng, cho nên sư đệ chỉ có thể sử dụng gian 19 thôi. Tuy so với gian 18 có kém một chút, nhưng hỏa lực cũng là sự ổn định cũng cực kỳ xuất sắc mà. Đại hán ở bên cạnh hướng dẫn Hàn Lập đi đến trước một cánh cửa có ghi hai chữ màu vàng 19, rồi miệng nói. Hàn Lập nghe xong không nói gì, yên lặng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đại hán thấy vậy lập tức xuất ra một ngọc bài màu trắng áp vào cửa, cửa đá màu trắng liền tự động mở ra. Tiếp theo đại hán cùng Hàn Lập tiến vào phòng trong phòng. Căn phòng này kiến trúc vuông vắn, diện tích bình thường chỉ cỡ 7-8 trượng, nhưng ở giữa phòng có một cái bếp lò hình tròn, bốn phía trên vách đều có các loại hổ lô to cỡ nắm tay. Cái đó không xa có một cái bồ đoàn màu xanh biếc. Cái bếp lò cũng được chế thành từ ô thạch, tất cả đều bằng phẳng, chỉ cao cỡ nửa thước, nhưng hai bên sườn lại được khảm khảm từ rồng màu đỏ rực như lửa, rất là sống động. Hơn nữa miệng rồng để nhắm về phía khoảng không của giữa bếp, làm ra thế chuẩn bị phun ra, rất giống thực. Sau khi nhìn ra rõ tình hình trong phòng, Hà Lập cũng hơi cảm thấy kinh ngạc, nhưng còn không chờ hắn mở miệng hỏi, đại hán đã đi đến bên cạnh bếp lò, chủ động dò dò cho Hà Lập. Sư đệ, đây chính là địa hỏa khẩu của phòng, địa hỏa cần thiết để luyện đan chỉ là làm theo tam hóa miệng rồng này mà phun ra. Hơn nữa căn cứ theo sự cần thiết mà có thể tự điều chế độ lớn nhỏ cùng nhiệt độ của ngọn lửa. Phương pháp sử dụng cụ thể được khắc ở trên vách lò. Đại hán chỉ ở bên vách lò giải thích. Nhìn tiếp theo, lại chỉ vào mấy cái hồ lô ở trên vách tường nói. Trong mấy cái hồ lô này có chứa hỏa tinh, có thể gia tăng uy lực của địa hỏa. Nếu sư đệ nhiệt độ của địa hỏa còn không đủ thì tăng thêm uy lực, chỉ là thời gian kéo dài sẽ không lâu. Mặt khác, cọc bài này sư đệ tự thu lấy. Cửa phòng một khi đóng lại thì cùng với giai đoạn tuyết lận của liên hệ, trừ phi và tu sĩ kia đăng ký hợp lực, nếu không có ai không để từ bên ngoài tiến vào, cho nên sư đệ cứ yên tâm, tuyệt sẽ không có người nào quấy rầy. Hà Lập nghe xong lời ấy trong lòng bừng thầm, hoàn toàn cảm thấy như phong bế như thế lúc là thứ hắn cần, chỉ mà không khỏi lộ ra nét vui mừng. Lúc này đại hán ngốc nghếch sau khi thế đã giảng giải xong liền cáo từ rời đi. Hà Lập sau khi thấy đại hán đã rời đi, lập tức thu ngọc phòng bài vào, đem cửa phòng bế lại. Sau đó hứng thú đi lại phía bếp lò, rồi hắn đi quanh vài phòng, cẩn thận dò xét tám cái miệng rồng kia. Hà Lập sau khi mấy năm chuẩn bị, phiền lựa chế cơ đan này đã đặc biệt bỏ qua một khoảng thời gian lớn để nghiên cứu thuật luyện đan. Bởi vậy đối với thuật luyện đan cũng không xem như là lạ lẫm. Biết khả năng thành công của đan dược chủ yếu là việc khống chế lửa khi luyện đan, cũng là việc nắm chắc thời gian khai luyện lò đan. cho nên thành phần, nguyên liệu cùng số lượng nhiều ít, trước đó đã trải qua vô số lần thử nghiệm, nên về mặt này đã sớm rõ ràng, cũng không lo lắm cho là lắm. Đương nhiên, việc gia giảm một số thành phần cũng là việc có thể, chỉ cần cố định tỷ lệ, thì việc tăng hay giảm số lượng nguyên liệu cũng là việc có thể kiểm soát được. Chẳng qua nó chỉ đơn giản, nhưng khi làm thì muôn vàn khó khăn. Để chuẩn xác khống chế nhiệt độ đan lô, nắm chắc được thời gian khai lô, hai vấn đề này khó khăn không nhỏ, chẳng biết đã làm khó bao nhiêu lần luyện đan của đại sư rồi. Cho dù một vài vị luyện đan tổng sư đương thời nổi danh nhất cũng không thể nào thừa nhận bản thân mình tự tay ra tay, hiệu suất có thể thành đan cũng sẽ không quá cao, ước chừng chỉ hơn một nửa mà thôi. Mà đây là luyện đan chế các loại đan dược mà họ nhận thuận tay nhất, bởi vậy càng không nói tới các luyện đan sư bình thường khác. Cho nên nói đan dược có thành công luyện thành hay không hoàn toàn xem kinh nghiệm của luyện đan sư có phong phú hay không. Càng là luyện đan sư luyện đan nhiều lần thì tỷ lệ luyện thành càng lớn. Bởi vậy, luyện đan sư cùng chế phù sư đều là hai chức nghiệp đứng kém nhất trong tu tiên giới, đương nhiên cũng là hai chức nghiệp được trọng vọng nhất. Hai lập đối với việc này hỏi thăm cũng đã biết nhiều. Biết chỉ với một thay mơ như mình muốn có thể chế ra một lần để luyện được chút cơ đan, cái này thuần túy là nằm mơ. Cho nên hắn ngay từ đầu đã lên kế hoạch cứ một lần chỉ luyện chế một viên trúc cơ đan. Cứ như vậy, cho dù thất bại nhiều lần, hắn cũng sẽ không quá đau lòng về việc tốn kém linh dược, mà hắn đã chuẩn bị phân lượng linh dược để chế luyện cả trăm lần. Tin tưởng rằng với nhiều linh dược như vậy cũng có thể cho hắn tích lũy kinh nghiệm. Hà Lập sau khi đã định trị chú ý đến phương pháp khu sử dụng đầu dòng ghi lại, tiếp theo liền theo pháp quyết liên tiếp đánh ra tấm đạo hồng quang vào trên đầu rồng. Đầu rồng lập tức hấp nạp hồng quang, sau lần lượt phun ra từng đợt lửa thô dày màu tím. Nhất thời không khí trong phòng tràn ngập sự nóng bức, làm cho Hàn Lập giật mình. Sau đó Hàn Lập lại luyện tập để thay đổi sự dày mỏng của ngọn lửa, cùng với cách thao tác để điều khiển lửa từ đầu dòng phun ra từ cao nhất đến thấp nhất, cho đến khi tự nhiên tháo túng mới địa hỏa trong đầu dòng dập đi. Tiếp theo hắn nên đến bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tập trung lại tinh thần lấy cả sức khỏe. Hàn Lập sau khi ngồi xuống hơn nửa ngày, tự cảm thấy thân tình thể lực rất cao, đều đã đạt đến trạng thái tốt nhất. Lúc này mới mở mắt đứng lên chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Chẳng qua Hàn Lập cũng may mắn công pháp đã quá của tầng thứ 10, cho nên cũng không cần phải ăn uống gì để khôi phục lại thể lực. Hiện tại Hàn Lập từ trong túi trữ vật trước tiên đem ra ngân ti đỉnh ngày đó đã mua. Bản thân cũng đánh ra một đạo phiêu phủ thuật để giữ cho nó lơ lửng trên không của cái bếp lò. Pháp thuật này cũng đã là Hàn Lập vì việc hôm nay đã đặc biệt tu luyện, cũng đã hao tổn không ít thời gian. Hàn Lập lại nhắm về cái đầu rồng đánh ra vài đạo hồng quang để xuất ra địa hỏa màu tím. Bởi vì trước đỉnh hội vẫn chưa bỏ nguyên liệu vào, cho nên Hàn Lập không thể chế hiệu thỏa thật là nhỏ, chỉ mảnh như sợi chỉ, sau đó đem ngân tê đỉnh ở trên tám ngọn lửa mỏng manh đó bắt đầu chậm rãi tuôn truyền. Một khắc sau, ngân tê đỉnh đã bắt đầu nóng lên, tạo ra nhiệt độ kinh người. Hàn Lập thấy vậy, chỉ tay vào đỉnh, kết quả nắp của ngân tê đỉnh lập tức bay lên, lộ ra cái miệng đỉnh. Tay phải xuất ra một cái bình ngọc màu trắng xuất hiện trong tay. Trong mình đã chuẩn bị chính xác phân lượng của bột linh dược, khống chế cái bình. Hàn Lập đem toàn bộ linh dược trong bình đó đổ vào trong ngân tê đỉnh, sau đó lập tức bỏ cái bình này ra, lại từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình khác, liên tục lặp lại động tác như vậy. Cứ như vậy, Hàn Lập đem hơn 10 loại bột linh dược toàn bộ đổ vào trong ngân tê đỉnh, cuối cùng là đem nắp đóng lại. Bước đầu tiên cuối cùng đã hoàn thành, tự hồ phi thường hoàn mỹ, cũng không có gì là sai sót cả. Chương 215 luyện đan giữ trúc cơ. Miệng rồng phun ra từ đạn lửa màu tím dưới sự thao túng của Hàn Lập đã trở nên dày lên. Vung tay, tốc độ luân chuyển của ngân ti đỉnh dần dần chậm lại, ở trên ngọn lửa bắt đầu rung nhẹ nhẹ. Theo từng chút thời gian trôi qua, trong ngân đỉnh nhỏ phát tán ra mùi thuốc nhẹ nhẹ, làm cho tinh thần của người ta phấn chấn. Nhà Lập rất rõ ràng lúc này thành đan còn quá sớm, tối thiểu còn phải dùng địa hỏa mãnh liệt hơn tiến thành hưng đan mới được. Như vậy mới có thể hình thành đan hoàn. Nghĩ vậy, Hàn Lập khống chế cho lửa tím càng phát ra tròn mắt, thậm chí đã thấy cả chùm cả miệng lò. Đem cả ngân ti đỉnh bao vào trong. Bởi vậy xa xa nhìn lại, cái đỉnh nhỏ đã thành một cái hỏa cầu cực lớn, và mùi thuốc càng phát ra nồng đậm. Không cần đoán, Hàn Lập cũng biết đây là bột thuốc bắt đầu ngưng đan, bởi vậy càng chú ý. Ngay lúc này, trong đỉnh truyền ra một tiếng nổ nhỏ, tuy thanh âm không lớn nhưng làm cho Hàn Lập cho lòng trầm xuống, sắc mặt chưa khó coi. Do dự một chút, Hàn Lập thở dài, đem điểu hạ cưng lại, sau lấy tay đem cái đỉnh nhỏ còn nóng bỏng mở nắp ra, rồi nhìn vào trong. Trong đỉnh có vô số vụn bể nát màu lam nhạt, xem mà chính là các phế đan chưa ngưng đan. Đang lắc đầu, Hàn Lập lấy ra cái hộp ngọc để ra trên mặt đất, sau đó không chỉ ngân tiên đỉnh đặt xuống, đem mấy phế đan này đổ vào trong hộp. Mấy thứ này cho dù là phế đan nhưng cũng là từ các loại bột phấn linh dược ngưng tụ thành. Hàn Lập không bỏ đi, nói không chừng về sau còn có thể có công dụng khác. Sau khi làm xong, Hàn Lập lại đến chỗ bồ đoàn ngồi xuống, đợi ngân ti đỉnh hoàn toàn nguội lạnh mới lại bắt đầu luyện đan. Các bước sau đó, cùng nguyên liệu một phần đó, cũng thủ pháp khống chế đó, nhưng bất hạnh là lần này lại bước ngân đan thất bại. Lần này Hàn Lập trên mặt không có chút thay đổi. Sau khi đợi trạng thái điều chỉnh lại, lại yên lặng làm lại một lần nữa. Một tháng trôi qua, để ăn ngốc nghếch thấy Hàn Lập vẫn chưa từ phòng điện hòa đi ra, cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại càng hưng phấn, bởi vì cứ như vậy, hắn lại có thể thu được phí sử dụng nhiều hơn. Hai tháng sau, vẫn không thấy cửa đá mở ra chút nào, để ăn trong lòng vui thích, cũng cảm thấy kinh ngạc. Ba tháng, sau tháng sau, Hàn Lập vẫn không có dấu hiệu đi ra. Để lúc này, sự cao hứng lúc này đã sớm biến mất vô ảnh vô tung, còn lại chỉ là tinh thần buồn buồn, vô cùng bất an. Đã gần nửa năm, đối với luyện đan hoặc là luyện khí mà nói, thực không phải là việc hy hữu. Thời gian lâu hơn, hắn cũng gặp nhiều rồi. Nhưng người tiêu phí thời gian dài như vậy ở địa hỏa, tối thiểu đệ tử đã ngoài chút cơ kỳ. Có luyện khí kỳ như Hàn Lập lại chết dí ở trong phòng luyện đan lâu như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa, đệ tử luyện khí kỳ nhịn ăn cũng chỉ có thể duy trì một tháng mà thôi. Chẳng lẽ vì đệ tử Lý Sư Tổ này còn mang theo đồ ăn uống sai sao, cho nên mới thể kiên trì đến nay? Đại hán đầy bụng nghi hoặc thầm nghĩ. Trong phòng địa hỏa, Hàn Lập ngồi ở trên bồ đoàn, nhìn hơn 20 viên trúc cơ đan màu lam lấp lánh trước mắt, vẻ mặt trầm tư. Mấy đan dược này chính là Hàn Lập trong nửa năm nay bỏ ra vô số tâm huyết và thu lấy được. Làm được chúng thật sự là vô cùng gian nan. Trong khoảng 20 lần luyện chế đầu, Hàn Lập ngay cả một lần ngưng đan cũng không thể được. Nhìn thấy phế đan lần lượt ra, hắn đau lòng vô cùng. Thế chút nữa là muốn bỏ qua đi, để sau này tìm được một luyện đan sư chính thức học luyện đan thuật. Tôi hãy trở lại luyện chế trúc cơ đan. Tuy nhiên thời gian chậm trễ như vậy khẳng định là vô cùng lâu, nhưng so với việc thuần túy là hao phí linh dược cũng là đỡ hơn rất nhiều. Nhưng hắn trước khi muốn bỏ thì quỷ thần mách bảo thế nào, lại khai đỉnh luyện lần nữa, mà lần này như là thần chờ hộ chúc, nên đã được ngưng đan. Hơn nữa khi lỏ lấy đan thì kỳ tích lại xuất hiện, lấy ra thành công. Và thế hắn đã có một viên trúc cơ đan đầu tiên tôi chính thay mình luyện chế. Viên trúc cơ đan này chỉ việc hơi nhỏ một chút thì về các phương diện khác đều giống như là ba viên đã có sẵn như đúc. Điều làm cho Hàn Lập tinh thần rất là phấn chấn. Có lần như cổ vũ này, Hàn Lập cắn răng bỏ đi ý niệm trở về phong đầu, lại hạ quyết tâm tiếp tục. Không nói tới sau khi có kinh nghiệm lần thành công này, Hàn Lập hiệu suất ngưng đan sau đó tăng lên hẳn. Hàn Lập luyện chế lại có một lần ngưng đan thành công. Đối với việc khai lò, Hàn Lập càng cảm thấy có thiên phú. Thế nhưng đan dược mới được dùng một nửa đã có thể lấy ra thành công, việc này cũng là bản thân hắn vạn vạn lần không nghĩ tới. Trước lúc này, Hàn Lập thấy trong bụng bắt đầu đói khát, liền đem mình cốc đan mà lão nhân nơi đây đã cho. Nếu ăn thử thì có thể kiên trì được một tháng. Và mình ít cốc đan này chính là hắn đã dùng ở ngoài thu nhập thảo được trăm năm mới đổ được. Hôm nay với lúc phi hữu sử dụng. Cứ như vậy, khi nguyên liệu trong tay Hàn Lập đã tiêu hết không còn gì nữa, thì đã được một số lượng trúc cơ đan kinh người. Số đan này vượt xa dự tính của hắn. Lúc trước hắn nghe nói luyện đan rất gian nan, cho rằng mình có thể luyện được 7-8 viên đã là không tệ rồi. Mà hôm nay xem ra khai lò luyện đan tổ cũng khó đến mức khoa trương như vậy trong tu tiên giới đồn đại. Chẳng lẽ luyện đan sư ngộ đạo khác với tu tiên sao? Hay mình thực sự luyện đan thiên phú? Hà Lập cũng rất nghi hoặc. Thật ra Hà Lập nghĩ cũng không sai, luyện đan thuật kỳ thật so với bên ngoài truyền tụng còn một khó hơn 3 phần. Một luyện đan sư trình độ bình thường không có thời gian 20-30 năm cùng với việc tiêu phí một lượng đan tài cực lớn thì không thể bồi dưỡng ra. Nhưng trình độ của Hà Lập hôm nay luyện chế trúc cơ đan thì đã xếp trên các loại luyện đan bí sư bình thường. Để phát sinh ra sự tình không thể tưởng tượng như vậy cũng là do Hà Lập gần nửa năm một thời gian luyện đan chế cùng một loại đan dược khác. Phải biết rằng cho dù là các môn phái tài khí có lớn thế nào cũng không có khả năng để cho luyện đan sư mỗi ngày đều có tài liệu hi hữu sung túc như vậy để luyện chế đan được, hơn nữa còn kéo dài đến nửa năm. Loại sự tình này trừ phi phát sinh tại đan dược đẳng cấp thấp thì còn có vài phần có thể. Chẳng qua nếu là đan dược đẳng cấp thấp mà nói thì làm sao mà tích lũy được kinh nghiệm, dù sao nguyên liệu không quý, luyện sai cũng thể luyện lại. Hà Lập được việc này tự nhiên sẽ không hiểu rõ ràng được, chẳng qua thoáng lo lắng một chút hắn cũng sẽ bỏ qua, bởi vì hắn hiện tại đột nhiên xuất hiện một ý niệm trong lòng muốn dùng trúc cơ đan để phá ải trúc cơ. Loại ý tưởng này như thế làm cho Hàn Lập không khỏi thật sự lo lắng. Tại phòng địa hỏa này bế quan cũng khả thi lắm. 11 tháng sau, phòng địa hỏa chỗ Hàn Lập cửa đá vẫn đang đóng chặt, không có chút dấu hiệu mở ra. Hiện tại để hắn đang ngơ ngác nhìn 10 tấm bảng cửa đá, mặt mày sầu muộn. Lúc này hắn khẳng định Hàn Lập tuyệt đối bên trong đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không tu sĩ trúc cơ kỳ cũng thể đi ra. Hắn cũng không phải là vì Hàn Lập mà lo lắng, mà chỉ sợ vị Lý Thiết Tổ vì đệ tử xảy ra việc ngoài ý muốn mà chút giận lên hắn. Hắn tuy cũng là một vị cẩn thận của trung trưởng môn, có vậy mới có thể quản lý được nơi đây, nhưng đại hắn rất là rất rõ Lý Thiết Tổ nếu vì thế mà tức giận, vị trưởng lương này tuyệt đối sẽ không vì mình xuất đầu. Đang lúc đại hắn sầu suy nghĩ, bỗng nhiên cửa đá trước mắt bạch quang chợt lóe, tiếp theo cái cửa vô thanh vô tức mở ra, sau đó một người mặt đầy xuân phong từ trong đó đi ra, chính là Hàn Lập, đã ở trong này gần 1 năm. Đại hắn trong chốc lát mới phần phản ứng lại, nhất thời vừa mừng lại vừa sợ, bước gấp lên phía trước vài bước, lấy miệng oán hận nói: "Sư đệ, sao bây giờ ngươi mới đi ra? Phải biết rằng nếu mà ngươi mà ta không thấy ngươi nữa, ta phải ổ ngươi." Đại hắn mới mở miệng nói vài câu, đột nhiên hai mắt trợn tròn lên giống như là thấy quỷ vậy, chỉ thẳng vào Hàn Lập mà hốc mồm cứng lưỡi, lời gì cũng không nói không ra khỏi miệng. "Sao vậy, thệ hạ có gì không ổn sao?" Hàn Lập nhìn thấy đại hắn trên mặt ánh quang chật lóe, cười nhẹ nói: "Ngươi, công pháp của ngươi ta sao lại khác, chẳng lẽ ngươi là trúc cơ kỳ?" Đại hắn sau một hồi lâu mới phục tỉnh lại tinh thần, vẻ mặt mê mang hoảng sợ, rốt cuộc lắp bắp hỏi: "Sau khi luyện đan xong nghĩ thấy ở trong này hoàn cảnh cũng được nên dùng một viên trúc cơ đan bế quan một chút, kết quả lấy chủng quan thành công, hiện tại đích xác là tu sĩ trúc cơ kỳ." Hà Lập thấy đối phương hỏi như thế lơ đãng trả lời: "Ở trong này trúc cơ?" Để hắn nhìn Hà Lập rồi nhìn phòng địa hỏa lại nhìn Hà Lập, đúng là không thể tin được. Tại phòng địa hỏa chuyên môn luyện đan luyện khí tiến hành trúc cơ, hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói qua. Nhưng hắn động ngôi vài cái vẫn không đem nghi vấn bên miệng nó ra, đối phương chẳng những là đệ tử của Lý Sư Thúc Tổ, hơn nữa là thân phận tu sĩ trúc cơ kỳ, không phải đệ tử luyện khí kỳ như hắn có thể trêu chọc được. "Thế nào, không được sao?" Hà Lập nhẹ nhàng bâng quơ liếc mắt nhìn đối phương, không biết khi nói. Nhất thời lời uy pháp chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ mới có, hắn tức phát ra làm cho đại hắn chỉ cách hắn 10 bước, lớn thức bị buộc lui về phía sau vài bước, đổ mồ hôi đầy đầu. "Đương nhiên không phải, cũng không có quy định này để bảo vệ việc này. Chúc mừng sự bế quan của đại thành." Đại hắn cũng như thuận lập tức gật đầu cúi người cười cười nói, ngay cả xưng hô sư đệ trước kia lớn tức cải thành sư thúc. Đối phương hôm nay một khi đã trúc cơ thành công, từ nay về sau sẽ là một trường bối của hắn, công thuận một chút mà nói cũng là điều nên làm. Đại hắn cũng phi thường hiểu rõ, đối với tu tiên giới thực lực là tối thượng, lĩnh ngộ thực lực là thấu triệt. Sau đây hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.